Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1819, Cường Thế. Trần Trần là người nào? Trần Nguyên Kiếm Phái thứ nhất đệ tử, võ bình bảng phía trên thứ 9 Mao Thanh Vũ đệ tử. Vẻn vẹn cái danh này, chính là đủ để cho rất nhiều người chùn bước, bởi vì Trần Trần cực kỳ mạnh, Trần Trần mạnh cũng không phải là tận lực tuyên dương ra, mà là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Trần Trần dưới kiếm đã từng chết qua một thiên nhân cảnh cường giả. Dạng này chiến tích phóng tới trong giang hồ cũng là hiếm thấy. Đem trong tay tuyết liên nhẹ nhàng đặt ở trước mũi, Trần Trần hít sâu một hơi, tựa hồ là phá lệ hưởng thụ tuyết liên hương thơm. Cách đó không xa, kia một thanh ô giấy dầu chậm rãi rơi xuống đất. Trần Trần, ngươi Trần Nguyên Kiếm Phái tu luyện chính là kiếm đạo. Cho dù là cướp đoạt cái này tuyết liên cũng là vô dụng. Ngươi vì sao muốn đại khai sát giới, cưỡng ép cướp đoạt tuyết liên? Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát bên trong Hồ Lang Bồ Tát sắc mặt âm trầm nói, Trần Trần kiếm hoàn toàn chính xác rất là đáng sợ. Hiện tại hắn lồng ngực phía trên vết thương truyền ra đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Trần Trần đem tuyết liên thu hồi, nói, ta tự nhiên là biết cái này tuyết liên đối ta tác dụng không lớn. Thế nhưng là ta chính là thích như thế, ngươi có thể như thế nào? Hồ Lang Bồ Tát thần sắc lập tức trầm xuống, đứng ở một bàn Tuyệt Ngôn Bồ Tát nhẹ giọng nói ra. Ngươi ta đều rõ ràng cái này tuyết liên đối với tác dụng của ngươi không lớn. Như vậy chúng ta sao không làm cái giao dịch như thế nào? Trần Trần cười cười, nói ra, như thế nào giao dịch? Bất quá ta hy vọng là đồng giá trao đổi. Cũng không nên quên, cái này tuyết liên đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Bất quá đối với Quan Âm Tông tới nói thế nhưng là chưa hẳn. Thiên hạ chi lớn, tu luyện pháp môn tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Nhiều vô số kể, Chân Nguyên Kiếm Phái tu luyện kiếm đạo càng là đặc thù. Truy cầu bốn vật kiếm thuật, kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm nói chuyện, bốn người bên trong, kiếm tâm thông minh làm trọng, kiếm tinh thuần thứ hai, kiếm khí bàng bạc thứ ba, kiếm thuật tinh xảo nhất là không có ý nghĩa. Vì vậy Chân Nguyên Kiếm Phái kiếm đạo trong tu luyện, nặng nhất kiếm tâm, như kiếm tâm bị long đong liền muốn cảnh giới dừng bước không tiến. Vô luận đến bất cứ lúc nào, Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử đều sẽ duy trì cao ngạo nhất tư thái, nhưng lại là ôm nhất là nghiêm cẩn thái độ. Diều hâu vồ thỏ đã là dùng toàn lực, muốn kiếm tâm không nhiễm bụi bặm, nhất định phải chiến thắng địch nhân của mình. Muốn chiến thắng địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối địch như thế, tu luyện càng là như vậy, đánh không được mảy may chiết khấu. Vì vậy Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử nhất là khinh thường mượn nhờ ngoại vật đến đề thăng thực lực của mình. Phàm là vừa mới bước vào kiếm đạo môn hạng người, chính là lựa chọn đi ra ngoài du lịch, tại giang hồ chém giết bên trong trưởng thành, không ngừng chiến thắng địch nhân, tìm đường sống trong chỗ chết, để cho mình kiếm tâm không ngừng hoàn mỹ. Kiếm tâm như sát, chỉ có như ấy, sử xuất kiếm mới có thể vô cùng quả quyết, vô cùng thuần túy. Tuyệt Ngôn Bồ Tát nhìn chăm chú lên Trần Trần, chậm âm thanh nói ra, ngươi muốn cái gì, ta Quan Âm Tông tất nhiên có thể thỏa mãn. Trần Trần cười nói ra, nếu là ta muốn Quan Âm Tông tông chủ đầu đâu? Hổ Lang Bồ Tát trầm giọng nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Tuyệt Ngôn Bồ Tát thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Trần Trần cười cười, nói ra, đã như vậy, ta cũng không nhiều miễn cưỡng. Ta kiếm hội nói cho các ngươi đáp án. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Trần kiếm trong tay bỗng nhiên mà động, rất kiếm mà lên, mũi kiếm chỗ đến, kiếm khí lăn lộn, trong khoảnh khắc, bàng bạc kiếm khí như là đại giang đông khứ, có trong nháy mắt vỡ đê chi thế. Hồ Lang Bồ Tát cùng Tuyệt Ngôn Bồ Tát hai người quen biết một chút. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Hai người hai tay cùng lúc hai tay kết ấn. Trong một chớp mắt, hai tòa đại ấn chính là diễn sinh mà ra. Hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Cái này thần tiêu chính ấn pháp chính là Quan Âm Tông đại thần thông. Chính ấn ra, vạn vật diệt sát, trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kiếm trong tay lại cử động, bàng bạc kiếm khí tựa như đông hải triều cường. Một làn sóng xếp một làn sóng, ngàn xếp chi sóng, giả dích không dứt. Trong nháy mắt, hai tòa đại ấn vỡ nát. Hồ Lang Bồ Tát cùng Tuyệt Ngôn Bồ Tát đồng thời bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp đụng vào trên vách đá. Hai người đều là không cách nào phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trở nên trắng bệch, trần trần cười nói ra, Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát, uy danh hiển hách, lại là không nghĩ tới cũng là không gì hơn cái này thôi. Hổ Lang Bồ Tát sắc mặt lộ ra một tia tức, giận, nói ra, ngươi thật là đáng chết. Trần trần cười nói ra, chết là ngươi. Tuyệt Ngôn Bồ Tát thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nếu là bốn đại Bồ Tát liên thủ, đối đầu cái này trần trần, chỉ sợ là phần thắng rất lớn. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn bất quá là hai người mà thôi. Căn bản không phải trần trần đối thủ. Lui ra đi, ta tới, một đạo bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Chỉ gặp Huyền Sách lão tổ xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Trần trần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, thật sự là quá thú vị, nhìn thấy ngươi ta càng hưng phấn. Huyền Sách lão tổ gật gật đầu. Trần trần tiếp tục lên tiếng nói ra, dưới kiếm của ta không chạm vô danh người. Huyền Sách lão tổ nói, Lâm Huyền Sách. Trần trần ý cười ngưng tụ, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm âm thanh nói ra, ngươi là Lâm Huyền Sách. Năm đó ta Chân Nguyên kiếm phái Lâm Sơn chính là chết bởi trong tay của ngươi. Huyền Sách lão tổ cười nói ra. Không sai. Trần trần gật gật đầu. Nói ra, hôm nay ta chính là báo thù cho hắn. Lời nói vừa dứt, trần trần kiếm trong tay lại cử động. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Kiếm khí có dài có ngắn, lớn có nhỏ có. Hoặc dài đến mười mấy mấy chục trượng, hoặc ngắn thì nửa thước hai ba tấc, hoặc tráng kiện như đại thụ che trời, hoặc nhỏ bé như tơ bạc lông châu, đều không ngoại lệ, đều là mang theo quyết tuyệt ý sát phạt. Không gì không phá, kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, liên miên bất tuyệt, phảng phất là dệt thành một chương thiên la địa võng. Mật không thông gió kiếm võng. Huyền Sách lão tổ trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Trần trần mặc dù nổi danh bên ngoài, nhưng là lúc trước Lâm Sơn cũng là không kém chút nào. Hai người không ngoài dự tính đều là đỉnh lấy Chân Nguyên kiếm phái thứ nhất đệ tử tên tuổi. Khác biệt là Lâm Sơn đã chết, mà trần trần còn sống. Huyền Sách lão tổ tiến vào kiếm võng bên trong. Trong lúc đi lại giống như nhàn nhã tin, ngón tay nhô ra, trong khoảnh khắc một vòng to lớn như giang hải thủy triều bàng bạc khí cơ lấy hắn nơi đặt chân làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, tựa như một vòng đại đại gợn nước gợn sóng chỗ đến, tồi khô lạp hủ bình thường, tung hoành tứ phương kiếm khí bỗng nhiên toàn bộ chôn vùi. Trần trần hoạt bộ khẽ động, vô luận hắn phải chăng có thể chiến thắng Huyền Sách, hắn đều là nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, tựa như là đại giang vắt ngang tại thiên khung bên trong. Trong chốc lát có diễn thành 12 đạo kiếm trụ tựa hồ nối liền trời đất ở giữa, vô tận kiếm khí lưu chuyển trong đó. Kiếm quang sắc trời tôn lên lẫn nhau, đúng là hình thành một bức sóng nước lấp loáng, dị tượng. thậm chí kia tuyết lông ngỗng đều là không cách nào tiến vào bên trong. Huyền sách lão tổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm âm thanh nói ra, năm đó Lâm Sơn cũng là như thế chiêu thức, bất quá lại là bù không được ta ngũ hành bích vân thần công. Chuyện cân vớt bởi, dê hết huyền linh dê hát chua tại chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.